Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chiều theo à? Hứa Tình Thâm, rõ ràng là trước giờ tôi chưa bao giờ xem thường em như vậy. Tưởng Viễn Chu ghì chặt hai vai cô lại. Dù cho có một số vẫn chưa sáng tỏ, nhưng trong lòng anh đã bắt đầu nổi lên cảm giác sợ hãi. Hai năm qua, anh ép mình không điều tra bất kỳ thông tin gì về cô. Hứa Tình Thâm cũng không hề cố ý lẩn tránh anh. Cô từng nói sẽ không bao giờ gặp lại Tưởng Viễn Chu nữa. Sau khi kết hôn, cô đã có một gia đình của riêng mình, có thể công khai trở về nhà họ Hứa để thăm ba và em trai. Trong suốt quãng thời gian đó, cô và Tưởng Viễn Chu lại không hề chạm mặt nhau. Cô đi theo phó kinh doanh, cũng coi như là người có tiền mới có thể dẫn cô tới mua sắm ở khu siêu thị đắt đỏ như vậy, lại còn đưa cô đi du lịch ở nước ngoài. Nhưng nói như vậy có nghĩa là việc cô và Tưởng Viễn Chu vô tình gặp nhau cần phải chờ đến lúc cô đã leo tới một vị trí nhất định mới có thể xảy ra, phải không? Vậy nếu như cô không gặp được phó kinh doanh thì sao? Hứa Tình Thâm tưởng tượng đến cảnh cô một mình ôm theo con nhỏ lại phải đi làm bên ngoài, vậy thì chỉ có thể thuê người trông con giúp. Mà quan trọng nhất là kiếp này mãi mãi cũng đừng mong gặp lại Tưởng Viễn Chu, phải không? Tưởng Viễn Chu nhìn cô đột nhiên ngẩn người ra, liền cúi thấp người xuống. Cô ngước mắt lên nhìn anh, rồi đột ngột vòng tay ra sau, ôm lấy cổ anh. Nửa người trên của Tưởng Viễn Chu đang để trần. Từng tế bào trong cơ thể anh đều đang kêu gào vì sự trống trải bấy lâu nay. Anh không biết vì sao cô lại làm như vậy, nhưng trong lòng anh không thể tránh khỏi bắt đầu nhộn nhạo. Rõ ràng là đứng trước Hứa Tình Thâm, anh hoàn toàn không có chút năng lực kháng cự. Bàn tay mềm mại của Hứa Tình Thâm nhẹ nhàng vuốt ve trên xương quai xanh của anh. Trong lúc chờ trong phòng tắm, cô đã sấy sơ tóc, nhưng thời gian sấy quá ngắn nên đến giờ mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm ướt. Điều anh nhớ nhất chính là cảm giác này, đúng không? Yết hầu Tưởng Viễn Chu trượt lên trượt xuống như đang cố kìm nén điều gì đó. Anh không muốn thừa nhận trong lòng anh thật sự rất nhớ cô, không chỉ thân thể cô mà là tất cả những gì thuộc về cô. Tưởng tiên sinh ơi là Tưởng tiên sinh. Hứa Tình Thâm lắc đầu. Đối với nhà họ Tưởng các người, không phải danh dự mới là điều quan trọng nhất sao? Bây giờ anh đang ngoại tình với phụ nữ đã có chồng, anh không sợ chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ làm mất mặt anh à? Hứa Tình Thâm, hai năm không gặp, em nói chuyện lại thoáng như vậy. Đúng vậy, bởi vì không khó để yêu một người khác. Không khí mờ ám ban nãy đã bị dập tắt hoàn toàn bởi vì câu nói này của cô. Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hứa Tình Thâm chống tay ngồi dậy, đi ra mở cửa, là nữ trợ lý lúc nãy của Tổng Giám đốc Mẫn. Hứa Tình Thâm nhận lấy cái túi từ trong tay cô ta. Tổng Giám đốc Mẫn nói sẽ chờ cô ở ngoài sân cưỡi ngựa. Cảm ơn. Hứa Tình Thâm mang túi vào phòng, đặt túi của Tưởng Viễn Chu lên giường, còn mình thì bước vào phòng tắm. Sau khi thay quần áo xong, cô cũng không hề ngoái đầu nhìn anh lấy một cái, dứt khoát kéo cửa rời khỏi phòng. Tưởng Viễn Chu không ra tụ tập ngoài sân cưỡi ngựa, mãi cho đến lúc về, Hứa Tình Thâm cũng không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Phần 25 bộ truyện Sắc đẹp hồng nhan tới đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhấn like và subscribe kênh nhé. Đừng quên bấm vào nút thông báo, lành quả chuông nhỏ ở bên cạnh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.